Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2666, Đạo Tâm Bất Động. Tô Bích Nhi nhìn về phía Diệp Bách Nhiên mở miệng. Diệp Bách Nhiên nghe đến lời này, trong lòng có mấy phần cảm động. Mặc dù đây là vì đại cục suy nghĩ, nhưng Bích Cơ Tiên Tôn làm đến trình độ như vậy, đã biểu lộ thái độ của mình. Tốt, Diệp Bách Nhiên gật đầu. Từ hôm nay, Bích Cơ Tiên vực từ hai người chúng ta, cộng đồng trưởng quản. Tô Bích Nhi mở miệng lần nữa. Diệp Bách Nhiên nghe thấy, cũng không có cự tuyệt. Bích Cơ Tiên vực, chỉ có hai người bọn họ là thượng vị tiên tôn, cùng một chỗ khống chế, không gì đáng trách. Những người khác, tự nhiên cũng sẽ không có nửa điểm ý kiến. Ngay sau đó, Tô Bích Nhi mở miệng lần nữa. Một lần này nàng xem hướng Cổ Phong. Cổ Phong, lần này tiên vực đại chiến, công lao của ngươi to lớn nhất. Bản tôn dự định, đưa ngươi định là tiên vực chi chủ người thừa kế. Sau này, ta và xạ thủ tiên tôn, sẽ dốc toàn lực dạy bảo ngươi. Dốc túi truyền thụ, sau này ngươi bước vào tôn cấp, cũng có thể cùng một chỗ lĩnh hội bản nguyên thần thạch. Đại ca, đây là chuyện tốt, đáp ứng a. Diệp Bách Nhiên nghe thấy, cũng là lập tức gật đầu. Bách Nhiên, tiên tôn tiền bối, chấm ngoặc kép, Bách Nhiên đều nhận ngươi làm đại ca. Chúng ta dứt khoát cũng liền ngang hàng luận giao a. Ngươi có thể gọi ta Tô tỷ tỷ. Tô Bích Nhi mở miệng. Bách Nhiên, Tô tỷ tỷ, việc này tha thứ ta không thể tiếp nhận. Cổ Phong trực tiếp cự tuyệt. Mọi người tại đây kinh ngạc. Để hai cái thượng vị tiên tôn làm sư phụ, tương lai còn có thể làm tiên vực chi chủ, lĩnh hội bản nguyên thần thạch. Đây là rất lớn tạo hóa. Vậy mà cự tuyệt, Tô Bích Nhi cùng Diệp Bách Nhiên cũng là cực kỳ ngoài ý. Thiên linh tiên vực nguy cơ chưa trừ bỏ. Và lại kim diễm tiên vực cùng vô song tiên vực nơi đó, ta cũng có tất đi lý do. Ta không thể một mực ở tại Bích Cơ tiên vực. Mặc dù nơi này an nhàn, nhưng trên người ta chức trách không cho phép ta như thế. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía hai người, chậm rãi mở miệng. Tô Bích Nhi nhíu mày. Kim diễm tiên tôn bỏ mình, bản nguyên thần thạch vỡ nát. Bây giờ kim diễm tiên vực hỗn loạn tưng bừng, các phương cắt cứ. Cái kia vô song tiên vực bây giờ cũng luân lạc tới hàng lâm giả trong tay. Hai chỗ này cũng là hiểm địa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô tỷ tỷ, không cần khuyên nữa. Ý ta đã quyết. Cổ Phong mở miệng, cuối cùng nói. Phụ thân của ta cũng sẽ không hy vọng ta một mực an nhàn ở nơi này Bích Cơ tiên vực bên trong. Diệp Tích Tình cùng Diệp Nam Thương lúc đầu cũng chuẩn bị thuyết phục Cổ Phong, nhưng nghe đến lời này, cuối cùng thở dài, đều không tiếp tục nói. Cổ Phong, bất kể lúc nào, Bích Cơ tiên vực vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Cuối cùng, Tô Bích Nhi mở miệng. Tạ Tô tỷ tỷ. Cổ Phong gật đầu một cái. Diệp Bách Nhiên không khỏi hỏi. Đại ca, khi nào rời đi? Ngày mai. Cổ Phong lời này vừa nói ra, bầu không khí dù sao cũng hơi bi thương. Bây giờ Cổ Phong ở Bích Cơ tiên vực địa vị, đã không cần nhiều lời. Ai cũng không hy vọng Cổ Phong rời đi như thế. Hội nghị tán đi, những người khác rời đi, chỉ còn lại có Tô Bích Nhi cùng Cổ Phong hai người. Cổ Phong, ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu. Tạm thời không muốn rời đi. Ta là nói tạm thời. Tô Bích Nhi mở miệng. Tô tỷ tỷ, chẳng lẽ có chuyện gì? Cổ Phong nhìn về phía Tô Bích Nhi. Mở miệng, tương đương một lần này. Tiến vào sâu trong hư không? Tiêu diệt còn sót lại Tây Hư ma thú cùng Bách Thánh Vương triều tu giả. Lại là để bản tôn ngoài ý muốn phát hiện biến mất thật lâu ma yết tiên vực di chỉ. Tô Bích Nhi mở miệng. A, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Đây là chuyện tốt a. Một cái tiên vực di chỉ là bực nào tạo hóa? Tương đương lần này xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong, mặc dù chết vô số người, nhưng tiên vực liên minh sống mà đi ra người đều là thực lực tăng nhiều, và lại lộ ra tài nguyên to lớn. Nếu không phải như thế, cấp thấp chiếm cứ tiên vực liên minh là căn bản không thể nào cùng cái kia vô tận hư không vô tận ma thú đối kháng. Này Di chỉ tạo hóa không cần nói nhiều. Trọng yếu là, có lẽ có thể tìm tới Ma Yết Tiên Tôn chuyển thế thân. Hoặc là, tân truyền nhân. Tô Bích Nhi mở miệng. Tô tỷ tỷ, ngươi có phải hay không biết rõ một ít gì? Cổ Phong hỏi, thập nhị tiên vực, trên thực tế, có thể gọi là thập nhị tiên tòa, đã từng phủ bụi ký ức, cho dù là ta, cũng vô pháp tỉnh lại. Nhưng cái này thập nhị tiên tòa, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, dù là đời trước biến mất, cũng sẽ có truyền thế chi thân, cũng sẽ có truyền nhân. Tóm lại thập nhị tiên tòa, sẽ một mực tồn tại. Tô Bích Nhi mở miệng, lập tức nói, tương đương một lần này. Nam tử mặc áo trắng kia, xưng hô chúng ta phiến tinh không này là tội giới. Hiển nhiên hắn là đến từ hư không hắc động, là hàng lâm giả, mà hắn tùy ý đọc lên pháp quyết, liền có thể để cho ta cùng xạ thủ. Thần hồn kịch liệt đau nhức, cho nên, ta có loại suy đoán. Ngươi là nói, thập nhị tiên tòa, thập nhị tiên tôn, cùng hàng lâm giả có quan hệ. Cổ Phong mắt sáng lên, ngay sau đó mở miệng. Hẳn là dạng này, phụ thân ngươi, bây giờ đang tìm kiếm thập nhị tiên tòa. Và lại hắn đã báo cho ta biết các loại, chỉ có tập hợp thập nhị tiên tòa toàn bộ 12 người, mới có thể để hư không hắc động đình chỉ khuếch trương. Sắp giáng lâm người, đuổi ra một mảnh này tinh không? Tô Bích Nhi mở miệng, Tô tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cổ Phong trực tiếp hỏi. Ta muốn để ngươi tham dự thăm dò Ma Yết Tiên vực Di chỉ thăm dò. Ngươi tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ. Tu vi còn khó có thể cùng lão bối tu giả tranh phong. Chỉ có nhanh chóng nhường ngươi bước vào tôn cấp, mới có thể đạt tới. Như thế ta dự định đem Ma Yết Tiên vực Di chỉ bên trong tất cả tạo hóa. Lấy bản nguyên thần thạch luyện hóa thành bản nguyên, đánh vào trong cơ thể ngươi. Giúp ngươi trực tiếp một bước lên trời, bước vào tôn cấp, việc này xạ thủ tất nhiên cũng sẽ không phản đối. Việc này về sau, ngươi lại rời đi không muộn. Chấm ngoặc kép, Tô Bích Nhi, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, chủ nhân, đây là một cái tiên vực bản nguyên A, đây là thiên đại tạo hóa. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, lão ngư thanh âm, đều là không khỏi hơi hơi rung động. Cho dù là Cổ Phong thiên tư, nghĩ bước vào tôn cấp, cũng là cần rất dài tuế nguyệt. Nhưng bây giờ nếu quả như thật thôn phệ Ma Yết Tiên vực bản nguyên, bước vào tôn cấp, cái này giảm bớt thời gian quá dài. Đây là thiên đại tạo hóa. Đây là không cách nào ngăn cản dụ hoặc, nói không có nửa phần tâm động, là giả. Nhưng rất nhanh, Cổ Phong liền bình tĩnh lại. Cổ Phong mở miệng, Tô tỷ tỷ, ta không thể đáp ứng. Cổ Phong, đây là hạng gì cơ hội tốt? Ngươi là song ngư tiên vực truyền nhân, cũng là thập nhị tiên tòa một trong. Bây giờ ngươi bản thân tu vi không đủ, mượn nhờ lần này, nhường ngươi bước vào tôn cấp. Sau này thực cùng hàng lâm giả quyết chiến thời điểm, cũng có thể phát huy song ngư tiên tọa thực lực chân chính. Là ngươi cứu vớt hơn phân nửa bích cơ tiên vực. Tô tỷ tỷ chỉ tin ngươi. Tô Bích Nhi nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Tô tỷ tỷ, ta tu hành, cho tới nay, cũng là một bước một cái dấu chân. Ta con đường tu hành, tuy là hết sức gian nan, nhưng đây là lựa chọn của chính ta. Ta sẽ bước vào tôn cấp, dùng phương thức của mình. Song ngư tiên vực Di chỉ tất cả, còn chờ đợi ta đi kế thừa. Cổ Phong nhìn về phía Tô Bích Nhi, tiếp tục nói, ta còn muốn đi tìm Vô Tình. Ta còn muốn đi truy tìm phụ thân bước chân. Ta sẽ bước vào tôn cấp, dùng ta phương pháp của mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Bích Nhi thật lâu, cũng là nói không ra lời, mà cuối cùng, lại là nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo tán thưởng. Cổ Phong, ngươi là ngoại trừ ngươi phụ thân bên ngoài, ta duy nhất kính nể người. Ta, không còn miễn cưỡng, ngoặc kép, hết chương.